cô bị dọa sợ đến trên ngồi tại chỗ. Tuyền Dĩnh thật nhanh lấy ra đồ hộp y tế, động tác nhanh chóng thầy Đỗ Vân Ly cầm máu băng bó vết thương. Đỗ Vân Ly liếc mắt nhìn băng bó, giống như làm bánh bao, giống như đã từng quen biết hình ảnh quen thuộc, bỗng nhiên thoáng qua tâm trí. Mây đen xám xịt bao phủ phía chân trời, mưa tầm tã không ngừng. Tránh ra, không cái gì, đừng không quỷ đáng ghét. Thằng bé trai so với Đỗ Vân Ly cao hơn cái đầu, đoạt đi cây dù của cô, hung hăng đẩy cô lấy dù bỏ chạy. Nini bị đẩy ngã, đầu gối chảy máu khóc không ngừng. Tên kia, đứng lại, đem cây dù trả lại. Mới vừa bước ra cổng trường, Thiệu Tuyên Dĩnh liền nhìn thấy Vân Ly bị thương, lập tức hét lớn một tiếng, chạy đến chỗ vương bát đàn, đơn giản chỉ muốn cướp dù về. Một hồi lâu, hắn rốt cục cầm lại được dù, đi về phía Vân Ly, cười an ủi cô. Nini, đừng khóc, anh đã đem cái dù đoạt lại. Nhìn Thiệu Duyên Tĩnh đoạt lại cái ô mà bị đánh sưng má phải, Nini ngược lại khóc đến lớn tiếng hơn. Cô không muốn hại Thiệu ca ca bị thương, nhưng là cậu vẫn vì cô mà bị thương. Đầu gối của em đang chảy máu, rất đau sao? Không cần gấp gáp, trở về anh thay em thoa thuốc, sẽ không đau đớn. Nini nhìn má phải bị thương, lại nhếch miệng mà cười Thiệu ca ca, cảm thấy anh rất kiên cường, thật vĩ đại, trong lòng cảm động, nhưng là nói cảm tạ, cũng biểu đạt không được nội tâm của cô kích động. Vì vậy Nini đem cái miệng nhỏ nhắn, đỏ thắm, gòm góp hướng gương mặt Thiệu ca ca, hôn anh rưng rưng nói. Nini thích nhất Thiệu ca ca. Tuyền Dĩnh kinh ngạc đỏ mặt, qua một lúc mới đáp lại. Anh cũng vậy, thích nhất Nini. Tương lai Nini lớn lên, làm cô dâu của anh à. Được đấy, chúng ta ngoéo tay đi. Hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư ở trong mưa, khơ dại cùng nhau ước định chuyện tương lai. Cậu bé trai dắt Nini về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là lấy khăn lông khô trong nhà choa người trên người cô, sau đó lấy ra thuốc thay cô bôi băng bó. Bận rộn nửa ngày, rốt cục băng bó xong. Nini nhìn băng ở trên đầu gối, giống như bánh bao, cảm thấy bội phục cực kỳ. Thiệu ca ca thật là lợi hại, chuyện gì cũng biết. Anh xem, chân của em có một cái bánh bao, thật là thú vị. Bác trai cùng bác gái đều không ở nhà sao? Ừ, công ty bề bộn nhiều việc, bọn họ hôm nay chăng về trễ một chút. Vậy chúng ta chơi trò chơi đi. Nini cười hì hì đề nghị. Muốn chơi cái gì đây? Thiệu ca ca, ở bàn chân em là một cái bánh bao, vậy em cũng ở chân anh là một cái bánh bao có được hay không? Tốt rồi. Thằng bé trai lộ ra nụ cười, đi theo Nini cùng nhau chơi đùa. Nhìn trên tay mà buồn cười, vừa tựa như từng quen biết, làm Vân Ly không tự chủ được, nhớ lại Thiệu ca ca. Lâu như vậy không thấy, cô cũng quên tên của Thiệu ca ca, chỉ nhớ rõ anh họ Thiệu, hôm nay cho dù có cơ hội gặp lại, Thiệu ca ca còn có thể nhớ cô sao? Ngại quá, tôi không tiện, nếu không sẽ thay người băng bó vết thương. Thiệu Tuyên Dĩnh nhìn Vân Ly kia da thịt nõn nà, lại thêm vết máu, trong lòng hết sức băn khoăn, thậm chí có một tia khác thường ở trong lòng nảy sinh. Phảng phất anh từng gặp qua chuyện như vậy. Đúng rồi, là Nini, cô làm anh nhớ lại Nini. Thật là khéo, tên của cô cũng có một chữ Ni, nhưng là chuyện cách hơn 10 năm. Anh đã quên Nini, cô bé thích khóc, dính anh hình dạng như thế nào. Chu Ngọc Diệp nhìn bàn tay mảnh khảnh của Vân Ly, có một cái bánh bao, cười nói. Tuyền Dĩnh, con thật là một chút tiến bộ cũng không có, cũng đã lớn như vậy, còn là ngay cả băng bó cũng không tiến bộ. Nhìn con, đem Vân Ly tay thành cái gì, để cho mẹ giúp Vân Ly băng lại. Không cần, bác, cháu cảm thấy vậy cũng tốt. Đỗ Vân Ly cười từ chối, trong lòng vẫn muốn gặp mặt Thiệu ca ca. Đúng rồi, Vân Ly y phục cũng bị ướt, bác tìm bộ y phục cho cháu đổi lại đi. Ngọc Diệp nhiệt tâm nói. Không cần đâu ạ, cháu mặc như thế là được. Không được, áo trắng dính vào hồng trà, nếu như không lập tức cởi ra giặt, sẽ giặt không sạch. Quần áo bác cháu sẽ mặc rộng một chút, nhưng đành phải để cho cháu mặc tạm vậy. Vân Ly vừa nghe Chu Ngọc Diệp nói, nào dám cự tuyệt. Vậy cháu theo bác lên lầu, bác chọn cho món thích hợp cho cháu. Tuyên Dĩnh đưa mắt nhìn mẹ và Vân Ly lên lầu, sau đó bắt đầu dọn dẹp mảnh sứ vỡ. Qua một lúc, điện thoại vừa lúc vang lên. Thiệu Tuyên Dĩnh nhận điện, là Vu Dương. Tổng giám đốc, mới vừa rồi Trình tiểu thư của công ty Triệu Dương gọi điện thoại, nói anh ngày hôm qua đáp ứng hôm nay cùng cô ấy uống trà, còn có

Không cần phải phiền phức như thế, Thiệu tiên sinh, tôi buổi chiều còn có việc. Vân Nhi vội vã muốn từ chối đề nghị nhã nhặn của Chu Ngọc Diệp, ai ngờ không cẩn thận giẫm lên một mảnh sứ vỡ, dưới chân một hồi đau nhức, thiếu chút nữa mất trọng tâm ngã nhào. Ôi, cô lại ngã nữa, tên thiếu gia này sao không đem mảnh vỡ dọn sạch đi? Thiệu Tuyền Dĩnh vươn tay, dễ dàng đem cô ôm vào trong ngực. Cảm thụ trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, Tuyền Dĩnh trong lòng lại có một cỗ khác thường, nhịp tim đập nhanh, nếu không phải Vân Ly đỏ mặt khẽ để anh, chỉ sợ anh sẽ không dễ dàng buông ra thân thể mềm mại mê người kia. Mẹ yên tâm, có nhất định sẽ hảo hảo mà chiều cố Đỗ tiểu thư, chẳng qua là không biết Đỗ tiểu thư có chịu hay không cho con cơ hội này để cùng con trải qua ngày nghỉ cuối tuần. Anh đã quyết tâm bồi cô cả ngày, cái này dĩ nhiên nguyện ý. Đỗ Vân Ly hết sức ức chế trong thanh âm run run, lần đầu tiên trong đời cảm thấy như thế tuyệt vọng, cùng khóc không ra nước mắt. Rời khỏi phòng khách rộng rãi, Đỗ Vân Ly cố nén đau đớn dưới chân, Trần Thâm chân cao theo sát Tuyền Dĩnh hướng nhà để xe đi. Thiệu Tuyền Dĩnh đột nhiên ôm lấy cô, Vân Ninh hoảng hốt dùng rằng, anh muốn làm gì, mau buông tôi xuống. Người bị thương không nên động mạnh, anh ôn nhu cười nói. Cô ngạc nhiên phát hiện mình lúc này lại mê đắm nụ cười mị hoặc của anh. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Vân Ly lo lắng hỏi. Anh cười không đáp, hưởng thụ vẻ mặt đáng yêu của cô. Anh rốt cuộc muốn mang tôi đi nơi nào? Cô căng thẳng hỏi một lần nữa. Tuyền Dĩnh cười mị hoặc hỏi ngược lại. Em muốn đi chỗ nào ăn cơm? Trong nhà. Ý của cô là muốn trực tiếp về nhà. Tuyền Dĩnh đối với đề nghị của cô làm như không nghe không trả lời. Anh đem cô ôm vào trong xe, sau đó ngồi vào ghế lái, chợt đạp chân ga. Đỗ Vân Ly không kịp chuẩn bị phát ra tiếng thét chói tai, hướng đường lớn đi ra. Đỗ Vân Ly ngồi ở trong xe, tư thế không được thoải mái, băng bó vết thương dưới chân. Khi ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy xe đi vào khu phố quen thuộc. Sau ngã từ đường rẽ trái, nhìn Tuyền Dĩnh chạy ngang qua khu phố cô ở, Vân Ly mở miệng nói cho anh hướng nhà mình ở. Dù sao cô muốn về nhà, anh cũng không phản đối, lái xe đến gần nhà cô. Cô dĩ nhiên là tốt bụng chỉ đường. Nhưng ở ngã tư đường, anh lại không lái xe đi về phía nhà cô. Này này, không phải tôi vừa bảo anh đi về phía bên trái sao? Tại sao anh lại rẽ phải? Thiệu Tuyền Dĩnh cười nói. Là thế à, cô mới vừa nói muốn tôi rẽ phải? Nào có, cô vừa rồi rõ ràng muốn anh rẽ trái. Chẳng lẽ anh không xác định được phương hướng ư? Nhìn anh cười vô tội, cô giận đến muốn chết. Quên đi, vậy anh quay đầu xe lại cũng được. Rất đáng tiếc, đã đi, không quay đầu lại. Đỗ Vân Ly nghĩ thầm, nếu anh không chịu quay đầu xe, cô dứt khoát xuống xe ở chỗ này. Dừng xe, tự tôi trở về nhà cũng được, không cần anh đưa. Tôi còn nói sẽ đưa cô về nhà ư? Tôi mới vừa nói muốn về nhà anh, có lên tiếng phản đối đâu. Phải không? Tôi từng đồng ý đưa cô về nhà sao? Thiệu Tuyền Dĩnh vẻ mặt mê hoặc hỏi ngược lại. Đúng, phiền anh bây giờ quay đầu xe giúp tôi. Mặc dù anh cái gì cũng không đáp ứng, nhưng Vân Ly lại quyết định thay anh. Tôi thay đổi chủ ý. Anh ôn nhu tươi cười, ẩn giấu trong đó một tia tà ác. Anh rõ ràng đã đồng ý đưa tôi về nhà. Phải không? Anh làm ra vẻ cố gắng hồi tưởng lời nói mới vừa cam kết. Tôi nhớ, tôi đồng ý với mẹ sẽ cùng cô trải qua một ngày chủ nhật tốt đẹp. Làm sao lúc này lại đưa cô về nhà được? À, thật ra thì anh không cần lãng phí thời gian với tôi. Nghĩ xem, anh đường đường là tổng giám đốc công ty lớn, ngày nghỉ cũng có rất nhiều hoạt động, thật không cần vì tôi mà hy sinh thời giờ của anh. Đỗ Vân Ly rất cố gắng thay đổi suy nghĩ của anh. Không sao, dù sau ngày nghỉ anh cũng muốn đi hẹn hò cùng phụ nữ, ở chung một chỗ với ai cũng như nhau. Nhưng như vậy là mất thời gian của anh, tôi thấy rất ngại, nếu không bữa nào hủy bỏ đi. Như vậy sao được? Tôi đã đồng ý với mẹ tôi rồi. Nhưng là... Anh cố ý cắt đứt lời của cô. Nếu như tôi cảm thấy băn khoăn, có thể dùng những phương pháp khác bù đắp lại cho tôi. Thiệu Tuyền Dĩnh ám chỉ cô. Cô bắt đầu hoài nghi người đàn ông trước mắt có hay không đúng là một người đào hoa như cô nghĩ, hay đào hoa căn bản chỉ là một loại ngụy trang. Đỗ Vân Ly đang suy nghĩ, không chú ý tới xe đang chạy nhanh hướng núi. Chiếc xe sang trọng chạy trong đường núi, bỗng mùi xe có khói trắng bốc lên, Thiệu Tuyền Dĩnh cảm giác không ổn, dừng xe lại. Bởi vì Tuyền Dĩnh dừng xe khẩn cấp, nên cả người Vân Ly ngã về phía trước. Nếu không có dây an toàn,